Nhà Lao Chi Vương, chương 131, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không biết tiếng Nhật. Trong cổng ti cũng khổng ai hiếu. Vậy nên không cần, giết hết đi. Nói xong Tiêu Trấn Long sải bước rời khỏi phòng họp. Mưa cứ rơi rả rích. Tia sét xít gào trong không trung thi thoảng giáng xuống đế lại từng vệt trong trời đêm. Tiếng sấm đinh tai đang thử nghiệm năng lực chịu đựng của màng nhĩ 18 đội viên vệ đội Nam Thiên đứng thắng tập trong căn cứ trung tâm Logistics. Nam Thiên, đồ đen đã bị nước mưa thấm ướt. Gió thu thối qua lạnh thấu xương. Hạt mưa như hạt đậu rơi trên mặt mỗi người. Dọc theo gương mặt góc cạnh rõ ràng rơi xuống đất. Nhưng dường như mỗi đội viên Nam Thiên ở đây không ai thấy lạnh. Không cảm nhận được hoàn cảnh bên ngoài vẫn nhìn thắng. Đứng thắng. 18 người này chính là đội viên lão băng chọn trong 100 người vệ đội Nam Thiên phụ trách an toàn bên cạnh Tiêu Trấn Long. Anh em trong quân cờ đen gọi 18 người này là 18 thiết vệ Nam Thiên. 18 thiết vệ này là tinh anh trong tinh anh vệ đội Nam Thiên. Biểu hiện cho trình độ cao nhất năng lực tác chiến cả quân cờ đen. 18 người này đều do Lý Thế Vinh và lão băng đặc biệt chọn. Độ trung thành đứng đầu. Mỗi người trong 18 thiết vệ là người tài chiến đấu thâu tóm. Bắn cực kỳ chuẩn, giơ súng lên là có thể bắn trúng một con ruồi ở hồng tảm xa hơn 100 mét. Tố chất cơ thể đã có thể đạt đến giới hạn con người có thể đạt được dưới sự huấn luyện cường độ cao gần như ma quỷ của lão băng. Trương Bá Chính đã nói dù 18 thiết vệ này không chút thua kém bản lĩnh bảo vệ Trung Nam Hải. Với lại lão băng yêu cầu lúc cần thiết 18 người cận kề nhất với Tiêu Trấn Long dùng bản thân mình chắn đạn cho Tiêu Trấn Long. Dù đồng nghĩa với việc sau đó đối diện với tử vong. 18 thiết vệ như 18 trạm kiểm soát như sắt thép. Lớp lớp bảo vệ sắp xếp trong chu vi 50 mét cách Tiêu Trấn Long, đảm bảo cả người Tiêu Trấn Long an toàn. Trong màn đêm mưa to gió lớn này. Sở dĩ 18 người này vẫn đứng trong căn cứ Logistics Nam Thiên là vì đội trưởng lão bằng muốn dẫn bọn họ thực hiện mệnh lệnh giết người đầu. Tiên sau khi gia nhập vệ đội Nam Thiên, thu xếp trang bị trên người mình. Ngoài chút trang bị cần thiết, dễ thấy nhất trên người 19 người chính là súng lục có trang bị giảm thanh và dao ba góc lóe ánh sáng lạnh lẽo. Lúc này, mỗi người cởi mũ nồi màu đen trên đầu cài lên vai. Thay vào đó là che đầu màu đen chỉ lộ ra hai mắt và miệng. Ve chuyện vì sao không lộ mũi ra. Lão băng giải thích là sợ hơi thở ra từ mũi sẽ phát ra tiếng. Nếu dùng miệng hô hấp có thể tránh tiếng vang từ cơ thể tản ra tạo thành một cách lớn nhất. Lúc tất cả mọi người trong quân cờ đen đang thực hiện nhiệm vụ đều mang che đầu màu đen này. Được người của Nam Thiên gọi là hắc sát. Vì sao che mặt màu đen? Vì trong quá trình Tiêu Trấn Long tranh bá hắc đạo, trước khi quân cờ đen hành động đều mang hắc sát trên mặt, tay cầm dao găm quân đội, nên giang hồ hắc đạo gọi quân cờ đen là đội quản hắc sát. Theo lệnh của lão băng, 19 người bước trên bốt quân đội liên tục bắn lên bọt nước, chạy về phía xe van màu đen ngoài cống lớn, cửa xe vừa đóng lại, xe van lao đi, điểm đến là khách sạn Hạo Thiên của sân bay Đài Nam. Khách sạn Hạo Thiên tọa lạc cách sân bay Đài Nam 5 km. Nơi này cách sân bay Đài Nam chưa đến 15 phút đi xe. Nhiều hành khách đang trong quá trình chuyến bay hoặc đợi máy bay đều sẽ chọn ở tại khách sạn Hạo Thiên. Khách sạn không lớn, chỉ có 20 tầng. Xe xẻ tuy nhỏ nhưng nội tạng đầy đủ. Tân một là sảnh lớn khách sạn rộng rãi. Dọc theo bên trái là trung tâm tắm gội. Dọc theo bên phải là quán ba Hạo Thiên với cả hai thang máy tham quan xa xỉ đi đến tầng cao nhất của khách sạn. Lão băng tỉ mỉ nhìn bản đồ địa hình khách sạn Hoàng Tân đưa cho trong tay. Sau khi nhớ kỹ rồi thì đưa cho 18 người khác. Mỗi người lần lượt đọc và ghi nhớ trong lòng. Vì Hoàng Tây đã sắp xếp người của Nam Thiên vào nội bộ khách sạn Hạo Thiên. Nên có thể chú ý đến từng hành động của người Nhật Bản trong khách sạn bất cứ lúc nào. Dựa vào tình báo của Hoàng Tây, bây giờ 30 người Nhật Bản này chia ra 3 tốp. Một tốp đang nghỉ ngơi ở tầng 10 của khách sạn, một tốp ở trung tâm tắm gội, tốp còn lại đang hát karaoke trong quán ba Hạo Thiên. Lão Băng đang bàn tính mấy phương án hành động ở trung tâm. So sánh nhiều lần, cố gắng tìm ra một phương án công thủ thích hợp. Sau cùng Lão Băng chọn ra một phương án tương đối hài lòng. Vừa vẫy tay với 18 thiết quân trong xe van lập tức tiến lên. Lão Băng bắt đầu sắp xếp tất phương án hành động toàn cục trong không gian chật hẹp của xe van này. Xe van dựa vào đèn đường mờ ảo, lao nhanh đến trước khách sạn Hạo Thiên bất chấp mưa gió. Thấy đèn đóm chỗ khách sạn, Hạo Thiên càng ngày càng gần. Dừng xe ở đây đi, Lão Băng nói. Xe van dừng lại, cửa xe mở ra, 19 người nhảy ra khỏi xe. Nửa tiếng sau đến trước cửa khách sạn đón chúng tôi. Nếu không thấy chúng tôi thì không cần đợi chúng tôi. Nói xong, Lão Băng vẫy tay. Xuất phát, 19 người, 19 bóng đen tiến vào khách sạn Hạo Thiên như bay. Cửa sau khách sạn Hạo Thiên, đột nhiên một tia chớp lóe qua. Ánh đèn trên cửa tối đi. Lúc đèn trở lại như ban đầu, cổng đã có 19 bóng đen đứng đó. Là Lão Băng dẫn đầu 18 thiết vệ. Cửa sau này đặc biệt sắp xếp để khách sạn Hạo Thiên xử lý rác sinh hoạt. 6 giờ sáng mỗi ngày sẽ có người đặc biệt lấy rác sinh hoạt các tầng và thức ăn thừa trong khách sạn ra vào thời gian cố định. Sau đó công ty làm sạch phụ trách dọn sạch sẽ kéo đi. Bình thường mùi ở đây rất khó ngửi. Nhưng hôm nay trời mưa mới gột sạch. Không còn mùi hôi thối như bình thường. Tạch, một tiếng, súng lục gắn giảm thanh dề dàng phá khóa trên cửa. Tiếng phát ra lanh lành. Nhưng tiếng vang này bị tiếng sấm âm âm che đi. Cửa sắt bị mở ra. 19 bóng đen lẻn vào. Sau đó cửa sắt lại đóng. Dường như từ đầu chẳng bị mở. Lão Băng để lại một người canh cửa sắt. Anh ta dẫn 17. Người khác chạy lên cầu thang chật hẹp như bay lên tầng 10. Phương án của Lão Băng là xử lý người ở tầng 10 trước. Sau đó xuống tầng 1 giải quyết người Nhật ở trung tâm tắm gội và quán bar. Tầng 10 không xem là cao, cũng chẳng thấp, nhưng đối với 18 người này, leo lên 10 tầng lại như đĩa thức ăn. Không tốn nhiều sức, 18 người đã đến tầng 10. Đấy cửa lớn cầu thang tầng 10. Cả hành lang im phăng phặc, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện của nhân viên phục vụ truyền đến từ đều hành lang. Dựa vào bản đồ địa hình Hoàng Tây cung cấp chứng tỏ đầu hành lang có quầy phục vụ. Bây giờ bên trong hắn có 2 nhân viên phục vụ đang trực. Lão Băng dùng tay ra dấu 2 lần, tỏ ý để lại 2 người canh ở đây. Anh ta dẫn 15 người còn lại ra cửa thang máy rón rén đi đến mấy phòng tầng 10. Qua thang máy tầng 10, Lão Băng lại để lại 2 người giữ cạnh thang máy. Rồi dẫn 13 người còn lại đi về phía mục tiêu định sẵn. Hơn 30 người Nhật Bản này đều ở tầng 10. Chia ra ở trong 16 phòng. Dựa vào cung cấp của Hoàng Tây. 7 giờ trong 4 phòng hắn có 8 người Nhật Bản. 12 phòng còn lại hẳn là trống. Nhưng Lão Băng vần phòng hờ. Sau khi dùng chìa khóa vạn năng mở 12 phòng kia xác nhận thật sự không có người mới vẩy tay đi về phía 4 phòng kia. Đi qua tủ phản phối điện tầng 10, Lão Băng để lại 1 người, chia 12 người khác thành 4 đội, mỗi đội 3 người chia ra đến cửa bổn phòng canh giữ. Lão Băng đứng ở giữa hành lang, thấy tất cả mọi người chuẩn sẵn sàng, Lão Băng gật đầu với thiết vệ canh giữ cạnh tủ phân phối điện. Khi thiết vệ mở tủ phân phối điện, dùng sức kéo cầu giao điện, cả tầng 10, kế cả hành lang tầng 10 chìm vào bóng tối. Lúc này ổ khóa 4 cánh cửa lạch cạch mở ra. Gần như 4 cánh cửa mở ra cùng lúc. 12 người cầm súng lục xông vào 4 phòng ngay. Nghe thấy tiếng súng. Bằng bằng. Và một tiếng. Rác. Lão Băng đang đứng ở hành lang biết có người thất thủ. Vừa quay người. Ánh mắt Lão Băng như đuốc nhìn bóng đen lảo đảo chạy ra từ phòng bên phải anh ta. Xem ra người này vô cùng căng thẳng. Cũng có thể vì hành lang không có ánh đèn lại chạy qua chỗ Lão Băng. Lão Băng giơ tay trái ấn giữ mặt người kia cũng chặn miệng hét lớn của gã. Cùng lúc đó tay phải thành nắm đấm. Nghe tiếng, vù, đâm vào trái cổ của người Nhật Bản nọ. Theo đó là tiếng xương cố đứt gãy vang lên và tiếng. Phụt, đó là máu phun ra từ miệng người Nhật Bản. Vì tay trái Lão Băng che chặt miệng người Nhật Bản. làm máu tràn ra chảy ngược vào hơn nửa. Sổ ít chảy ra từ xoang mũi, nhưng mặt gã bị lão băng quét lên, không có giọt nước nào nhỏ xuống đất. Lão băng đỡ người Nhật Bản này trên vai chuẩn bị ra cửa cầu thang tầng 10 cùng thiết vệ trong phòng. Ai biết lúc này nhân viên phục vụ ở quay phục vụ thấy đèn tầng 10 chợt tắt ngúm. Hình như cùng lúc đèn tắt bỏ việc trong tay sờ đến tủ phân phối điện tầng 10. Mà lúc nhân viên phục vụ này đứng lên từ quầy phục vụ chính là lúc thiết vệ xông vào phòng giết 12 người Nhật Bản. Khi cậu ta đến chỗ rẽ tầng 10 lại đúng lúc nghe thấy tiếng chửi bới của người Nhật Bản nọ. Lúc lão băng vác người Nhật Bản kia trên vai, nhân viên phục vụ lại chạm vào lão băng. Vì trong hành lang gần như không có chút ánh sáng nào. Hai tay nhân viên phục vụ sờ tường bên cạnh đờ eo về phía lão băng. Tủ phân phối điện không xa sau lưng lão băng. Không thể lùi về đằng sau. Dù không đờ eo xa nữa. Sau khi đóng công tắc điện, lão băng và thi thể trên vai anh ta lộ ra dưới ánh sáng. Lão băng không hề do dự. Nhắm chuẩn chỗ nhản viên phục vụ chạm tay. Cách trương.